Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 425. Góc truyện audio.com. Chương 425. Giáo sư Lục, anh bình tĩnh một chút quay đầu lại. Anh ta phát hiện cô bé nhỏ phía sau vẫn đứng yên tại chỗ. Mở đôi mắt to tròn nhìn anh ta không chớp. Lục Mặc Thâm nó ao còn đứng đó. Lâm Thúy Vân oan ức. Le lắc cánh tay mình về phía anh a. Cục cưng bị thương rồi. Lục Mặc Thâm chỉ biết câm nín. Không nói lên lời. Không tự biết xấu hổ mà còn nói như vậy sao? Lâm Thúy Vân lắc đầu. Nhưng ngay lập tức lại gật đầu. Nhấn mạnh thêm một lần nữa. Cục cưng bị thương rồi. Lục Mặc Thâm chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi hết cả lên. Cô chỉ bị thương ở tay thôi mà. Chân có bị làm sao đâu. Lâm Thúy Vân vẫn ngang bướng. Đứng yên tại chỗ. Cơ thể cô ấy loạng choạng. Lập tức ngã xuống đất. Cái chân này cũng bị thương. Lục Mặc Thâm. Đi. Chỉ thấy anh ta bước tới vài bước. Cúi người xuống. Vòng tay qua bế Lâm Thúy Vân lên. Vào lúc anh ta đứng dậy, Lâm Thúy Vân đột nhiên nhầm mắt, hôn lên má anh ta một cái, cánh tay của Lục Mặc Thâm đột nhiên dừng lại. Suýt chút nữa là làm đau thắt lưng của mình rồi. Anh ta quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô ấy, gầm nhẹ, Lâm Thúy Vân, từ trước đến nay Lục Mặc Thâm luôn tự tin rằng sự tập trung của mình đủ để kiểm soát mọi thứ. Nhưng cuối cùng anh ta lại bị đánh bại bởi nụ hôn bất ngờ của Lâm Thúy Vân. Hành động của cô bé này đúng là to gan lớn mật nhưng cũng có chút ngây ngô. Cảm giác như những sợi lông vũ quét nhẹ vào đầu trái tim. Ngứa ngáy và tê dại, Lục Mặc Thâm thở nặng nhọc. Đôi mắt sâu thắm của anh ta nhìn chăm chăm Lâm Thúy Vân. Nếu không phải chỗ này không thích hợp. Có lẽ anh ta đã không nhịn được mà xử tử cô ấy ngay tại chỗ rồi. Hì hì, giáo sư Lục, bình thường đều là anh sàm sỡ tôi. Lần này tôi mới chỉ sàm sỡ anh một chút mà anh lại định trở mặt với tôi sao? Lâm Thúy Vân nói rất mơ hồ, nhưng mùi vị khiêu khích lại rất rõ ràng. Lục Mặc Thâm nhìn cô ấy. Cho nên, cô đang dụ dỗ tôi sao? Lâm Thúy Vân nhếch miệng. Hai tay cô ấy chủ động ôm lấy cổ anh ta. Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Lục Mặc Thâm ôm cô ấy ra khỏi quán bar. Sau đó ném cô ấy lên xe. Nếu đúng là như vậy thì đêm nay cô chết chắc rồi. Lâm Thúy Vân choáng váng vì cú ném nên cô ấy hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để hiểu những lời Lục Mặc Thâm nói có ý nghĩa gì. Trên đường đi. Lâm Thúy Vân ghé mặt vào cửa xe ô tô hóng mát. Cô, Lục Mặc Thâm chỉ thốt ra một chữ. Sau đó trực tiếp bế cô ấy ra ngoài, có lẽ là do rượu gây sự. Lâm Thúy Vân sững sờ vài giây mới nhận ra ẩn ý đằng sau lời nói ngắn gọn của anh ta là gì thôi xong. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thúy Vân lập tức đỏ bừng lên. Cô ấy đưa tay ra đánh anh ta. Anh muốn cướp xác hả? Cái đồ đê tiện vô liêm sỉ này. Lục Mặc Thâm ôm cô ấy về phòng. Vừa được đặt xuống, Lâm Thúy Vân đã loạng choạng chạy đến bên giường. Ôm chặt lấy ngực, đanh đá đề phòng. Vừa ngước nhìn lên, cô ấy ngạc nhiên, nhìn thấy Lục Mặc Thâm đang cởi từng cúc áo. Cô ấy lập tức trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, Lục Mặc Thâm, anh đang làm gì vậy? Lục Mặc Thâm vốn định cởi quần áo đi tắm, nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh ta lại nhìn thấy chai ớt nhỏ đang nằm co ro trên chiếc giường mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, tay chân căng thẳng không biết nên để ở đâu. Niềm hứng thú xấu xa trong lòng Lục Mặc Thâm đột nhiên trào dâng. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia quỷ quyệt. Cởi quần áo, cô nhìn mà không biết sao. Cởi quần áo. Lâm Thúy Vân lo lắng nhìn anh ta, khó khăn nuốt nước bọt. Đúng vậy, lúc làm chuyện đó thì đúng là phải cởi quần áo rồi, mặc dù ước muốn bấy lâu nay của cô ấy là được cùng nam thần vui vẻ một lần trong phòng tâm. Để bù lại lần đầu tiên không biết gì, đầy tiếc nuối của cô ấy. Tuy nhiên,